Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2549. Chương 2549. Giết hay không? Trần Ám Tinh từng bước một hướng về Lâm Thành Phi đi tới. Nghe, ngươi rất lợi hại bộ dáng. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng không phải rất lợi hại. Bất quá, giết ngươi cần phải không có vấn đề gì. Khí thế, song phương đối chiến, trọng yếu nhất cũng là khí thế. Một khi nhược khí thế, cũng chính là trong lòng có ý sợ hãi. Dù là tu vi cao hơn đối phương, cũng có khả năng bị đối phương hung hãn không sợ chết sức mạnh cho diệt sát. Trần Ám Tinh cùng Lâm Thành Phi lời nói đều rất hời hợt. Có thể trong câu chữ, lại đều cho thấy đối với mình cường đại lòng tự tin. Rất tốt, Trần Ám Tinh chỉ nói là hai chữ. Lâm Thành Phi vạch vạch ngón tay đầu, tràn đầy khiêu khích vị đạo. Tới đi. Trần Ám Tinh lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, biết rõ trương thần trong tay ta không chịu nổi một kích, còn có gan lượng đánh với ta một trận, đủ để chứng minh ngươi có chút thực lực, nhưng là, ngươi còn không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi bây giờ hướng ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Lâm Thành Phi mò sờ cằm, do dự nói ra, đã ngươi nói như vậy, một hồi ta cũng không tốt lắm ý tư thống hạ sát thủ. Như vậy đi, chờ ngươi mệnh bị ta lấy nắm ở trong tay thời điểm. Nếu như ngươi hướng ta dập đầu nhận thua, ta cũng tha cho ngươi nhất mệnh, dạng này cũng coi như công bình. Trần Ám Tinh cười ha ha, ngươi rất ngông cuồng. Lâm Thành Phi rất là im lặng nhìn lấy hắn. Loại lời này ngươi cũng nói ra miệng, có xấu hổ hay không? Chúng ta tại chỗ mấy người, bao quát sư phụ của ngươi ở bên trong, còn có ai so ngươi càng phách lối? Ta có thực lực. Trần Ám Tinh lời ít mà ý nhiều, mà ngươi là đang tìm cái chết. Cùng như thế đầu thẳng thắn, cảm thấy mình trên trời dưới đất đã vô địch ra hỏa nói chuyện phiếm, thật rất không thoải mái. Lâm Thành Phi hiện tại đã không nói chuyện hào hứng. Trương thần nhãn thần lạnh lùng bên trong mang theo một tia trào phúng. Cái này Lâm Thành Phi, quả thực là đang tìm cái chết. Trần Ám Tinh thực lực, hắn vừa mới đã trải nghiệm qua, đồng dạng là học đạo cảnh đỉnh phong, liền xem như lại thêm một cái trương thần, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ngươi một cái thế giới phàm tục tới gia hỏa, dựa vào cái gì ở trước mặt hắn nói loại lời này? Không biết sống chết, không có thấy qua việc đời đồ vật, mà Lâm Thành Phi lại chỉ là cười nhạt cười, nhẹ nói, muốn chết sao? Ân, không sai, ngươi thật là đang tìm cái chết. Tiếng nói rơi, Lý Bạch Chi Bút đã bắt đầu ở trên bầu trời vừa đi vừa về phất phới. Trong chớp mắt, một tấm ảnh quyển thì như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Lâm Thành Phi cùng Trần Ám Tinh thì là trực tiếp tiến vào cái này thế giới trong tranh. Không có sơn thủy đào nguyên, không có tiên hạc giòn kêu, càng thêm không có tiên khí lượn lờ. Đây là một bên băng hàn, giống như mỗi một sợi không khí đều có thể đông lạnh tận xương tủy. Không trung phi tuyết không ngừng, dưới chân tuyết đọng như núi, cách đó không xa còn có một mực chết cóng xấu mã, tội nghiệp nằm ở nơi đó, đã bị tuyết lớn chôn hơn nửa người. Trần Ám Tinh mi đầu lần nữa nhăn lại đến, nho ra thủ đoạn. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai, nho ra thủ đoạn. Nói chuyện, hắn đưa tay chộp một cái, một thanh băng tuyết làm thành, tinh óng ánh trường kiếm màu trắng xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó Lâm Thành Phi nâng kiếm, tiện tay hướng về Trần Ám Tinh ném qua. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, không ngừng có tuyết rơi âm u bầu trời. Tại thời khắc này, giống như bị hắn dùng kiếm hóa ra một đạo vết nứt. Trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo sâu không thể gặp cơ sở vết nứt. Trên bầu trời vết nứt cùng lòng đất vết nứt, không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Trong chớp mắt, liền đến Trần Ám Tinh trước mặt. Trần Ám Tinh lui về phía sau một bước, hai khe nứt thì tiến về phía trước một phần. Hắn lui thêm bước nữa, vết nứt thì lại tiến một phần. Trần Ám Tinh biết, hắn một mực thối lui đi xuống lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị đạo này băng tuyết ngưng trệ mà thành. Ngưng kết cái này toàn bộ họa bên trong tiểu thế giới linh khí kiếm ý cho làm hồn phi phách tán. Cho nên, lần này, hắn hướng về phía trước thực sự một bước. Trong chốc lát, tuyết hoa vây quanh hắn không ngừng phấn khởi. Một cỗ mấy vị khí tức mãnh liệt, vây quanh Trần Ám Tinh. Một bên bảo hộ lấy thân thể của hắn, một bên không ngừng lan tràn ra phía ngoài, ngăn cản Lâm Thành Phi đạo kiếm ý kia. Ha ha, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, thân thủ lại là một trào. Trong tay xuất hiện lần nữa một thanh băng tuyết trường kiếm, cùng vừa mới cái kia thanh giống như đúc. Nơi này là ta thế giới, Lâm Thành Phi nói ra. Dạng này kiếm ý cùng kiếm khí, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống bao lâu? Nói xong, Lâm Thành Phi trong tay thanh kiếm này thì cùng vừa mới một dạng, cũng lấy đồng dạng phương thức, đồng dạng góc độ đâm về đằng trước. Phốp, lần này, Trần Ám Tinh thậm chí chưa kịp có phản ứng, cũng cảm giác thân thể sức ép lên, trong lúc đó gia tăng gấp đôi có thừa, mà thành một ngụm lớn máu tươi phun ra. Tươi dòng máu màu đỏ rơi vào mặt tuyết phía trên, màu trắng cùng màu đỏ phân biệt rõ ràng, nhưng lại nhìn thấy mà giật mình. Tại Trần Ám Tinh trên trán ẩn ẩn xuất hiện một đạo tơ máu dần dần tăng lớn, rất nhanh liền biến thành huyết ngân. Đây là muốn đem hắn chém thành hai khúc tiết tấu. Ngươi đã thua, Lâm Thành Phi nói ra. Ta nói lời giữ lời. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nhận thua, ta không tính giết ngươi. Trần Ám Tinh hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, tiếp tục cắn răng kiên trì. Lâm Thành Phi thán một tiếng. Đã ngươi tự mình lựa chọn chết, vậy ta không có lý do không thành toàn. Nếu là sinh tử chi đấu, luôn luôn muốn chia ra cái sinh tử. Không phải vậy chẳng phải là quá trò đùa. Về sau mọi người nói là sinh tử chi đấu, tùy tiện đánh một trận, sau đó ai về nhà nấy, toàn bộ tu đạo giới tu đạo người đều hội trở thành trò cười a. Bá, Lâm Thành Phi trong tay lại có trường kiếm ngưng kết. Trần Ám Tinh đồng tử nhăn co lại, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi trường kiếm trong tay. Hắn đến tột cùng có thể đâm ra bao nhiêu kiếm? Bây giờ đã là hắn có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Nếu như Lâm Thành Phi lại đến một kiếm, hắn một giây đều không tiếp tục kiên trì được, lập tức liền sẽ bị chém thành hai khúc, liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng sẽ không có. Mà tại bức họa này bên ngoài, Tần Thiên Nguyệt sắc mặt âm trầm, Trương Đông Lương thì là say sưa ngon lành chằm chằm lấy trước mắt vùng hư không này. Trương Đông Lương, trước đó ngươi cũng không có nói, ngươi cái này mới thu đồ đệ, là thư thánh môn người, có khác nhau sao? Trương Đông Lương không quan trọng nói ra, mặc kệ là nơi nào người, chỉ cần là đồ đệ của ta là được. Ngươi, Tần Thiên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, ta cam đoan với ngươi, nếu như Ám Tinh thật xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải làm cho ngươi, để hắn, tất cả đều nợ máu trả bằng máu. Trương Đông Lương buông tay nói, đây chính là ngươi không giảng đạo lý, ngươi đồ đệ cũng không phải ta giết, ta theo ngươi nợ máu trả bằng máu lấy sao? Nho gia thư thánh môn họa vẫn luôn là tu đạo giới 10 phần thần kỳ thuật pháp. Chỉ cần để thư thánh môn cao thủ phác họa ra một tấm ảnh, tấm kia đồ cũng là bọn họ thế giới, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, trừ phi là cảnh giới cao hơn bọn họ một đầu người, mới có thể theo đồ bên trong thế giới xông phá đi ra. Cùng cảnh giới người, nhất định bị đánh áp đến chết. Mà ngoại giới người, mặc kệ là ai, đều không thể can thiệp đến đồ bên trong bất cứ chuyện gì. Cho nên, hiện tại Lâm Thành Phi coi như thật muốn giết Trần Ám Tinh, Tần Thiên Nguyệt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,